Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, bộ lão bản. Người được hay không? Canh thứ hai, cầu đặt mua, nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng tại toàn bộ trong hoàng cung. Tiếng vọng tại mỗi người bên tai, Âu Dương Tiểu Nghệ mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng mắt to nhất thời bắn ra hưng phấn quang mang. Vành mắt bên trong có nước mắt nổi lên. Kém một chút liền muốn tràn mi mà chảy. Là hắn. Thật sự là hắn. Âu Dương Tiểu Nghệ không nghĩ tới mình tại trước khi chết thế mà còn có thể nhìn thấy người này. Chỉ cần có người này tại, hết thảy tựa hồ cũng là sẽ trở nên rất bình ổn cùng yên tĩnh. Bởi vì người kia có thể cho người ta cự đại cảm giác an toàn. Ban đầu này bởi vì thái đao tới gần thân thể, mà cảm thấy một cỗ tử vong cảm giác, trong nháy mắt bắt đầu từ trên thân nàng rút đi. Ở trước mặt nàng, này Ma Chu A mặc thân thể cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ có này thè đầu lưỡi ra, còn không ngừng chảy lấy nước bọt, buồn nôn cùng cực. Âu Dương Tiểu Nghệ trừng mắt, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Phát ra một tiếng tức giận hư. Nhìn đối phương không có nhúc nhích, Âu Dương Tiểu Nghệ không biết nơi nào đến khí lực, một chân chính là đá ra. Đá vào này Ma Chu A mặc hạ thể chỗ. Ma Chu A mặc cứng đờ thân thể đột nhiên lắc một cái. Hắn thân thể bị bộ phương tinh thần lực chỗ áp chế, hoàn toàn không thể động đậy. Thế nhưng là này chi chủng đau đớn lại không thể làm bộ. Hạ thể loại kia như tê liệt cảm giác, nhượng A mặc toàn thân run rẩy kịch liệt, đến thanh sắc mặt nháy mắt biến thành hồng sắc, lại từ hồng sắc biến thành tử sắc. Hồng phát tử, để ngươi cái này buồn nôn ra hỏa cầm thanh đao uy hiếp ngươi cô nãi nãi. Âu Dương Tiểu Nghệ tựa hồ là cảm thấy một chân không đủ ra sức, lại là hung ác đạp mấy cước, mà chủ A mặc cơ hồ muốn thổ huyết, con mắt đều là trừng lớn, tơ máu dày đặc. Tuy nhiên thân thể bị định trụ vô pháp động đậy, thế nhưng là bị như thế liên tục mấy cước, hạ thể cơ hồ muốn nổ tung, mà thân hình hắn cũng là bị đạp quẳng xuống đất. Tốt kích thích, Âu Dương Tiểu Nghệ khuôn mặt bên trên là hiện ra đống đỏ chi sắc. Hưng phấn vô cùng, nàng hét lên một tiếng, cảm giác bắt lấy Tiếu Yên Vũ bả vai lung lay. Tiếu Yên Vũ giờ phút này còn đóng chặt lại đôi mắt. Tuy nhiên nàng biểu hiện một mực rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, nàng cũng không muốn chết. Mưa bụi tỉ, nhanh mở mắt ra, thối lão bản tới cứu chúng ta á. Thối lão bản trở về. Âu Dương Tiểu Nghệ đong đưa Tiếu Yên Vũ bả vai, một bên hưng phấn cơ hồ muốn hét dầm lên. Nàng tựa hồ cũng quên chính mình giờ phút này vẫn là tù nhân. Tiếu Yên Vũ lông mi dài nhất thời run lên, chậm rãi mở mắt ra. Nàng coi là Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ là bị hoảng sợ nói mê sảng. Thế nhưng là nàng mở mắt ra, lần đầu tiên chính là nhìn thấy xa như vậy chỗ ngoài cửa. Đứng chắp tay quen thuộc thân hình, người kia không là người khác, chính là, đã lâu không gặp bộ lão bản. Nam nhân kia, thật trở về. Tiếu Yên Vũ vành mắt lập tức chính là bắt đầu hót. Phảng phất nhiều ngày như vậy ủy khuất tại thời khắc này trong nháy mắt chính là bắn ra. Tiếu Tiểu Long bị đè xuống đất. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình thân tỉ tỉ máu tươi tại chỗ hình ảnh. Cũng không muốn nhìn thấy Âu Dương Tiểu Nghệ bị người sống sờ sờ chém giết hình ảnh. Thế nhưng là một tiếng thanh âm quen thuộc vang vọng, nhượng hắn bỗng nhiên ngu ngơ ở. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính là nhìn thấy này đứng tại cửa ra vào gia bộ phương. Trong đại điện ma hạt tộc cường giả tựa hồ căn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Thanh phong đế quốc đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Căn không thể lại xuất hiện bộ phương loại tầng thứ này cường giả mới đúng a. Ma hạt tộc thủ lĩnh đôi mắt nhíu lại, trong không khí tràn ngập ngưng trệ cảm giác, nhượng trong lòng của hắn run lên. Tên trước mắt này tinh thần lực tựa hồ cường hãn có chút quá phận. Ngươi là người phương nào? Ngồi tại trên long ỷ, Hạt Hà vẫn như cũ là như vậy đạm mạc. Tựa hồ cũng không có bởi vì bộ phương xuất hiện mà có bất kỳ bối rối. Bộ Phương nhàn nhạt liếc này Ma Hạt tộc thủ lĩnh liếc một chút. Đối với đối phương tra hỏi không có chút nào để ý. Cũng không có trả lời. Hắn chính là như vậy chắp lấy tay. Chậm rãi đi tới. Rõ ràng tiếng bước chân vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Tất cả mọi người là cảm giác mình trái tim đều là bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, Bộ Phương chính là đi vào này áp lấy Tiếu Tiểu Long Ma Hạt tộc cường giả bên người. Ta là người phương nào? Bộ Phương giơ tay lên. Đập vào này hai tôn không thể động đậy Ma Hạt tộc cường giả trên thân. Từ Tốn nói. Này hai tôn Ma Hạt tộc cường giả trên mặt toát ra một loại hoảng sợ. Bọn họ muốn chạy trốn. Thế nhưng là bị mạnh đại tinh thần lực cho khóa lại. Xoẹt. Bọn họ cái đuôi bắn ra mà ra. Muốn đem Bộ Phương đâm xuyên. Thế nhưng là Bộ Phương đã sớm xem thấu Ma Hạt tộc thủ đoạn. Này cái đuôi chưa từng tới gần. Chính là bị hai đoàn ngọn lửa màu vàng sậm cho đốt cháy bốc hơi. Ta chỉ là cái đầu bếp. Người bắt lấy tiểu gia hỏa này. Là ta đầu bếp học đồ. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Về sau, thiên địa huyền hỏa tại hắn thân thể chung quanh phi tốc mãnh liệt. Hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Đêm này hai tôn Ma Hạt tộc cường giả nuốt chửng lấy. Trong nháy mắt chính là đốt cháy hầu như không còn. Khống hỏa kỹ mang cho Bộ Phương không chỉ là đối lửa sau thuần thục trưởng khống. Càng là một loại nghiền ép địch nhân công kích kỹ xảo. Đối với thực lực so với hắn yếu tồn tại. Cơ là miểu sát. Tiếu Tiểu Long cảm giác được thân thể buông lỏng. Về sau, bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên. Hắn hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong lòng kích động vạn phần. Bước, Bộ lão bản. Tiếu Tiểu Long nói. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Yên Vũ cũng là từ đằng xa tay cầm tay chạy tới. Tiến đến Bộ Phương bên người. Bọn họ không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Tuy nhiên kinh nghi bất định. Nhưng là vẫn như cũ là có chút vui sướng. Bộ Phương nhìn lấy chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Đều nhanh đến chính mình chỗ cổ Âu Dương Tiểu Nghệ. Cũng là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Vươn tay. Xoa xoa đối phương đầu. Về sau mới là nhìn về phía này ngồi tại trên long ỷ Ma Hạt tộc thủ lĩnh. Tinh thần lực của hắn bỗng nhiên thu hồi. Thu hồi nháy mắt. Trong hoàng cung. Chính là phát ra như giết heo rú thảm. Này cách đó không xa. Ngã trên mặt đất Ma Chu A Mạc bưng bít lấy chính mình hạ thể. Lăn lộn trên mặt đất. Như tê liệt rú thảm. Để cho người ta nghe đều là có chút dùng mình. Tựa hồ. Thật đúng là thẳng đau. Này thê thảm bộ dáng. Nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ đều là có chút xấu hổ. Không khỏi nhanh. Cổ nàng chính là cứng lên. Cái này thuần túy là cái này buồn nôn ra hỏa đáng đời. Hắn mới là nguyên liệu nấu ăn. Cả nhà của hắn đều là nguyên liệu nấu ăn. Người cái này nguyên liệu nấu ăn. Đáng chết a! Ma Chu A Mạc bưng bít lấy hạ thân. Bắt lấy thái đao từ dưới đất đứng lên thân thể. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn khủng bố. Hạ thể như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nhượng hắn trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hắn hiện tại chỉ muốn đem này nguyên liệu nấu ăn trên thân thịt. Từng đao cắt đứt xuống đến. Bành, một bàn tay đập vào trên long ỷ. Này long ỷ lan can. Nhất thời không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Hạt Hà từ vị trí đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn tản ra. Phi nhân loại đại năng. Người cũng dám tới cứu người. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Hạt Hà băng cười lạnh. Bộ Phương tinh thần lực cường hãn. Nhưng là chân khí bản thân tu vi bất quá là thần hồn cảnh một bậc thang. Hạt Hà thế nhưng là nửa bước thiên hư cảnh khư ngục cường giả. Đổi đến Tiềm Long đại lục thực lực. Cũng là không sai biệt lắm thần hồn bảy bậc thang khoảng chừng thực lực. Phần này thực lực tại toàn bộ Nam Cương chi địa đều là vô địch tồn tại. Hắn đủ để ngạo thị toàn trường. Chỉ là một cái thần hồn một bậc thang chi cảnh nhân loại con kiến hôi thế mà cũng dám ở trước mặt. Hắn ra vẻ ta đây. Thối lão bản, cẩu gia đâu? Để ngươi cẩu gia nhất trảo tử chụp chết ra hỏa này a. Âu Dương Tiểu Nghệ tựa hồ bơi vì Bộ Phương trở về. Lực lượng cũng đủ rất nhiều. Đối với này ở trên cao nhìn xuống Hạt Hà mạo xưng hài lòng hay không? trực tiếp chính là hét lên. Nhà đầu này đối với Cẩu gia là gần như mù quáng tín nhiệm. Dù sao, Cẩu gia tử trong mắt của nàng là vô địch. Bộ Phương lông mày nhướng lên, nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, mặt không biểu tình. Lần này liền ta cùng Nghê Nhan trở về Cẩu gia, hắn tương đối bận rộn. Bộ Phương nói ra, hắn nói là lời nói thật. Cẩu gia xác thực tương đối bận rộn. Cái thằng kia vội vàng ngủ. Đối với Cẩu gia không có trở về chuyện này, Âu Dương Tiểu Nghệ cảm thấy không bình thường tiếc nuối. Nhà đầu này ngẩng đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, trong đôi mắt tràn đầy đều là không tín nhiệm. Thối lão bản, người được sao? Bộ Phương hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy xác thực nên tìm thứ gì đem nha đầu này miệng cho chặn đứng lên. Nha đầu này kích cỡ trưởng cao, miệng cũng biến thành càng ác miệng hơn. Lui lại, đều đến Nghê Nhan nơi đó đi. Bộ Phương không thèm để ý Âu Dương Tiểu Nghệ này ánh mắt kỳ dị. Từ tốn nói, nơi xa, Nghê Nhan một thân lụa trắng váy, mỉm cười đối Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người phất phất tay. Trong nháy mắt kia nở rộ tuyệt mỹ nụ cười, nhượng mọi người hô hấp đều là trì trệ. Tiếu Tiểu Long hấp tấp liền là quá khứ, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là hấp tấp chạy tới, trong mồm còn điềm điềm hô câu Nghê Nhan tỷ. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, hắn cảm thấy mình địa vị nhận trong mắt khiêu chiến. Bộ lão bản, người cẩn thận một chút. Tiếu Yên Vũ ôn hòa nhìn lấy Bộ Phương, nhẹ nhàng nói ra. Như thế nhượng Bộ Phương thư thái một số, vẫn là có người quan tâm hắn. Ngạo Kiều gật gật đầu. Bộ Phương liền tiếp tục nhìn về phía nơi xa Ma Hạt tộc thủ lĩnh. Hạt Hà, rầm rầm rầm, nhưng mà Hạt Hà cũng không có động tác. Đại điện tứ phương chính là nổ tung, bốn đạo khí tức cường đại dâng lên mà ra, khủng bố kình phong lôi cuốn lấy nồng đậm minh khí, đối Bộ Phương chính là oanh sát mà đến. Hạt Hà lạnh lùng nhìn chăm chú, muốn cứu người, trước qua ta Ma Hạt tộc tứ đại tướng cái này liên quan đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.